Tà Thiếu Dược Vương, chương 700, phá vỡ màn chắn đại thế giới. Góc truyện audio.com, chuyện này có liên quan tới việc Nhậm Kiệt giúp Cuồng Ngưu, hơn nữa cũng tham khảo nhiều thứ, có ích rất lớn. Lúc này Nhậm Kiệt thể hiện ngưng tụ lực tiên hồn, sau đó thân thể đột phá cảnh giới tiên tiên, pháp lực được linh khí sinh mệnh tầm bổ cũng đột phá, tăng vọt thẳng tắp. Đúng như Cuồng Ngưu nói, có lực tiên hồn, đạt tới cảnh giới tiên tiên, phân chia không còn rõ ràng, chỉ xem lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Tuy rằng công pháp, lực lượng của Nhậm Kiệt còn kém, nhưng đã cảm nhận được. Cho nên ở tiên giới, tiên tiên, kim tiên, thậm chí đại la kim tiên, sẽ không phân chia tỉ mỉ như ở giới tu luyện, chỉ là sơ sơ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong mà thôi, chủ yếu là xem lĩnh ngộ quy tắc thiên địa của từng người. Còn lúc này, Nhậm Kiệt đột phá trong linh khí sinh mệnh, mượn thánh nhân luận đạo không ngừng đạt tới độ cao mới. Hắn mới phát hiện mình ngưng tụ quy tắc tiên đạo rất chậm chạp, rõ ràng là bởi nơi này không phải là tiên giới, nhưng vô cùng đặc thù, không giống con tiên hạc bị đánh chết, chỉ có một đạo lực tiên hồn, Nhậm Kiệt phát hiện mình lại có 7 cái, có điều mỗi cái rất yếu. Nhậm Kiệt không ngừng đột phá, đồng thời chú ý từng động tác từng câu nói của Hoàng đế giáo chủ. Nghe hắn kinh hô trong lòng Nhậm Kiệt khẽ động, quả nhiên hắn biết chuyện tiên giới, như vậy cũng không bất ngờ, nhưng mà hắn biết mình dùng Ngọc Hoàng Quyết ấn quyết hoàng tộc, xem ra chuyện này ngày càng thú vị. Chuyện không đúng, đóng kín tiểu thế giới, dẫn động tiên khí, liên lạc mọi người, trấn áp hắn. Đến lúc này, Hoàng đế giáo chủ cũng cảm thấy không đúng, cảm thấy một mình không thể đối phó được tên này, lập tức vọt lên cao. Muốn chạy, nào có dễ như vậy, tiên hồn phong cầm ấn. Vừa thấy hắn xông vào trong thần thụ, Nhậm Kiệt liền biết ngay hắn muốn làm gì. Thấy tình huống không đúng, bản thân hắn không giải quyết được lại phát hiện lực lượng của mình tăng lên, liền nghĩ tới phương pháp khác. Nhậm Kiệt tự nhiên không thể cho hắn đi, thần thụ này có chút linh trí, cũng rất mạnh mẽ, nhưng không phải giống người thật sự, bằng không nó sẽ quá khủng bố, Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được điều này. Càng là tồn tại cấp bậc thấp có được linh trí, đạt tới trình độ nhất định lại càng khủng bố, bởi vì chúng trải qua ngàn vạn năm thậm chí càng khủng bố hơn mới tu luyện thành, nội tình hùng hồn khó tưởng tượng. Hiện tại người này muốn dung nhập thần thụ, Nhậm Kiệt tự nhiên không cho hắn toại nguyện. Nhậm Kiệt tu luyện công pháp dựa vào thánh nhân luận đạo và cảnh giới, có thể hiểu thấu đáo, bao gồm cả phong cấm ấn. Nhậm Kiệt không trực tiếp công kích bởi vì lực tiên hồn của đối phương được lực sinh mệnh từ thần thụ tầm bổ, gần như không thể tiêu diệt, hơn nữa trực tiếp công kích cũng sẽ bị dễ thần thụ ngăn cản. Lúc này Nhậm Kiệt trực tiếp dùng lực tiên hồn ngưng tụ tiên hồn phong cấm ấn, nháy mắt một đạo lực tiên hồn bao phủ Hoàng đế giáo chủ đang bay lên. Mở ra, oành, vừa thấy phong cấm ấn bao phủ, hắn cũng vội muốn ngăn cản, đáng tiếc lực lượng mạnh mẽ bùng nổ từ bên trong, làm lực tiên hồn của hắn cũng bị tổn hại, lại không ảnh hưởng lớn tới phong cấm ấn, nháy mắt phong cấm ấn co rút, hắn cũng bị giam bên trong. To gan, muốn giam cầm bổn giáo chủ, đáng chết. Là ấn quyết hoàng tộc hoàn chỉnh, đây là thức thứ hai. Lúc này, Lý Hải Nguyên giận dữ không thôi, nhưng đây chỉ là... Góc truyện audio.com. Một tiên lực thần hồn chia ra chìm trong lực sinh mệnh cảm ngộ mấy thứ, rèn luyện thần hồn, lại không ngờ có một ngày xuất hiện tình cảnh này. Ầm ầm, thần thủ cũng muốn cứu viện, rễ cây dài ngàn trượng công kích Nhậm Kiệt, đồng thời cứu ra giáo chủ. Đáng tiếc Nhậm Kiệt dùng tiên hồn phong cấm ấn, dung nhập vào tiên hồn của Hoàng đế giáo chủ, không ngừng giam cầm đè nén, thần thủ muốn giúp cũng không biết phải làm sao. Lý Hải Nguyên giận dữ không chú ý, đến sau cũng phát giác không đúng, nhưng cũng không có cách nào. Đồng thời hắn nhận ra phong cấm ấn này, chẳng qua cách gọi khác với tên mà Nhậm Kiệt đặt ra. Nhìn mình sắp bị phong ấn hoàn toàn, tiên hồn phong cấm ấn từ từ co rút ngưng tụ lại. A, cuối cùng, nháy mắt khi tiên hồn phong cấm ấn sắp hoàn thành, bên trong thân thể tiên hồn của giáo chủ bỗng thiêu đốt lực lượng đặc thù, cỗ lực lượng này vượt qua thời gian, không gian, nháy mắt như đến bên bờ đối diện. Oành, cùng lúc trên bầu trời mênh mông, một người ngồi giữa không gian bao la bỗng mở mắt bắn ra tia sáng vô tận, nháy mắt cảm ứng được cỗ lực lượng này, hai tay chấn động trực tiếp xé rách không gian, đi qua đó. Cùng lúc Nhậm Kiệt cảm nhận được không gian dao động rung chuyển, đồng thời lại sinh ra cảm giác nguy hiểm như khi đối mặt với cổ ma. Nhất là hiện tại đang điên cuồng mượn linh khí sinh mệnh thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, lực lượng, cường độ thân thể, lực tiên hồn đều đạt đến độ cao nhất định, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Hiện tại, phong cấm ấn bắn ra tia sáng như đang từ từ mở ra một cái cửa, cảm giác nguy hiểm phát ra từ trong đó. Đồng thời, uy áp tiên khí mạnh mẽ bắt đầu điều động, thần thụ cũng bùng nổ uy thế mạnh mẽ, muốn tiêu diệt tên đáng ghét kia. Điều động trận pháp tiêu diệt kẻ địch, điều động tiên khí, đóng kín tiểu thế giới. Không được cho kẻ nào chạy trốn, thần thụ truyền ý chí giáo chủ buông xuống. Vù, vù, cùng lúc toàn bộ tiểu thế giới đều hành động, mười mấy cỗ khí tức không thể kém hơn hải thượng, long tử đều xuất hiện, lực lượng pháp thần cảnh còn nhiều hơn tổng bộ bên ngoài cộng lại. Cái này còn chưa tính những người phụ trách những vị trí khác nhau, bắt đầu điều động lực lượng, trận pháp trong toàn bộ tiểu thế giới. Tiên khí điều động, thần thụ phát uy, rất nhiều pháp thần cảnh trong tiểu thế giới bùng nổ xông lên. Nhìn cảnh này, cõi lòng Bàng Vân đã chết, chỉ là ánh mắt vẫn khó rời khỏi hào quang dưới tán thần thụ, nhìn người lấy hình dạng đệ đệ của nàng xuất hiện. Cho đến giờ, rung động chấn cho nàng khó thở tất cả đều là bởi người này mang tới rung động quá sức tưởng tượng, đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ mới biết vì sao hắn thấy mình ở chung với Thái Thượng trưởng lão Đường Phong, cũng có thể thản nhiên trực tiếp ra tay, so với hiện giờ, vậy thì tính là gì chứ? Thậm chí những chuyện xảy ra hiện tại đã vượt xa phạm vi nhận thức của mình. Không phải chứ, chẳng lẽ là có Đại La Kim Tiên sắp xuất hiện? Nhậm Kiệt đã thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn, mặt trời, bảy con rồng đều điên cuồng vận chuyển, cùng thánh nhân luận đạo điên cuồng cắn nuốt linh khí sinh mệnh, linh khí khổng lồ trong này đã bị Nhậm Kiệt nuốt mất một nửa, vẫn còn đang tiếp tục. Còn trong lòng Nhậm Kiệt cảm nhận được cỗ uy hiếp chí mạng, nhớ lại Cuồng Ngưu có nhắc năm đó, cổ thần. Gocchuyenaudio.com, vương là bán thánh, chỉ là một trong bán thánh mạnh nhất. Nhắc tới cổ ma, hắn cho rằng cổ ma không thể là bán thánh, tối thiểu lúc đó không phải, bằng không làm sao vây khốn được, bọn họ đã trốn mất rồi. Nhiều lão nhị cho rằng cổ ma tối đa cũng chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đương nhiên, chỉ cần hắn trốn ra, sẽ dễ dàng đạt đến bán thánh. Cho nên trong lòng Nhậm Kiệt mới nghĩ vậy, cảm giác áp bách này quả thật rất giống cổ ma mang đến. Không được, không thể ở tiếp nữa, bằng không sẽ nguy hiểm. Đường ra không gian đại thế giới, mở cho ta. Oành, thật ra từ khi đi vào trong này, Nhậm Kiệt dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ điên cuồng cướp lấy linh khí sinh mệnh, còn làm một chuyện khác, đó là không ngừng bố trí, khống chế trận pháp trong này. Nhậm Kiệt trải qua di tích vô song, đại thế giới cổ thần vương, thậm chí còn theo dõi tiên giới ở hải thần giáo, đã tiếp xúc nhiều kinh nghiệm đục thủng đại thế giới khác. Không gian trong này vốn đã dao động rất lớn, vốn hoàng đế giáo chủ trấn áp thì còn được, bây giờ trực tiếp xông ra, Nhậm Kiệt trực tiếp lần theo dao động không gian, mạnh mẽ thúc đẩy trận pháp mở ra đường đi. Nhậm Kiệt đã lĩnh ngộ quy tắc không gian rất nhiều, thậm chí mượn con mắt cổ thần vương mở ra tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chính vì tiểu thế giới này làm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp thành tiên khí, đủ cho Nhậm Kiệt học được nhiều thứ. Cộng thêm nhiều lần trải qua cảnh giới hiện tại đạt tới trạng thái mạnh nhất, Nhậm Kiệt mới mạnh mẽ mở ra lối đi. Chỉ là lần này không có cổ thần chấn thiên đồ, không có lực lượng thần điện truyền thừa huyết mạch hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào bản thân Nhậm Kiệt. Dù biết đó là cửa vào trong này không ổn định, nhưng muốn mở ra thì lại là chuyện khác. Một khi thúc đẩy, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được lực lượng kéo xé khủng bố, muốn xé nát hắn cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Bụp bụp bụp, bùm bùm, ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là tiên khí, hơn nữa vận chuyển trận pháp liền vượt xa tiên khí bình thường, lúc này cũng cảm thấy muốn vỡ vụn bởi vì cỗ lực lượng này quá khủng bố. A, sao, sao thế này, trời muốn sụp xuống ư? Ở bên trong tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, khắp nơi chấn động điên cuồng, thế giới như muốn sụp đổ, Bàng Cầm co rúm bên trong sợ đến hét lên. Má nó, ngươi câm miệng. Dầm, Nhiều lão nhị phất tay, đánh Bàng Cầm ngất đi, sau đó nhìn ngó xung quanh. Lực xoắn không gian, tiểu tử này đang làm gì, chẳng lẽ là xuyên qua không gian, hay cưỡng ép phá vỡ trận pháp, hoặc là muốn đi qua đường hầm thế giới không hoàn chỉnh. Nhiều lão nhị rất nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn thấy cả tiểu thế giới gánh chịu lực lượng, có xu hướng tan vỡ liền biết ngay. Bảy con rồng bay ra hỗ trợ điều động trận pháp, ngay cả phần lớn lực lượng mặt trời cũng bị rút ra thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tiểu thế giới đang không ổn định, không ngừng bị tổn hại. Nhiều lão nhị đột nhiên dậm chân, nháy mắt một cỗ lực lượng đặc biệt khiến mặt đất tiểu thế giới trở nên ổn định. Lực lượng trên người Nhiều lão nhị vận chuyển cuồn cuộn, hắn đang giúp Nhậm Kiệt ổn định tiểu thế giới, tránh cho sụp đổ từ bên trong. Nhiều lão nhị có kinh nghiệm phong phú, biết là Nhậm Kiệt xảy ra chuyện, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ Nhậm Kiệt đang làm một chuyện mà đánh. Gocchuyenaudio.com, chết hắn cũng không ngờ, cũng không dám nghĩ tới, ngay cả khi hắn là bán thánh năm xưa cũng không dám thử tùy tiện. Tuy rằng Nhậm Kiệt đang ở cửa vào ban đầu, mượn linh khí sinh mệnh vô hạn để làm, nhưng vẫn rất khủng bố. A, bản thân Nhậm Kiệt cũng cảm thấy sắp không chịu nổi, đột nhiên cảm giác được bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ổn định, điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh, sắp đến bờ sụp đổ, bỗng được lực lượng mặt đất củng cố, làm Nhậm Kiệt yên lòng. Cùng lúc có thể cảm nhận được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang từ tiên khí hạ phẩm không ngừng lột xác, trở nên càng mạnh hơn, tuy rằng còn cách xa tiên khí trung phẩm, nhưng vẫn tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên nhất kích, oành, lúc này cửa vào chỉ xuất hiện một chút dấu vết, còn xa mới đến mở ra, còn bóng người kia đã xuất hiện ở cánh cửa. Nhậm Kiệt tập trung tất cả lực lượng, thừa lúc cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đạt đến độ cao mới, Ngưu lão nhị ổn định bên trong, thánh nhân luận đạo đạt tới mạnh nhất, lại hoàn thiện Lăng Thiên nhất kích cầm lấy chủ kỳ, vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bảy con rồng quấn quanh, hóa thành tia sáng đánh xuống. Oành, ầm ầm ầm, cỗ lực lượng quá mức cuồng bạo, thần thụ cũng bị nổ đứt vô số rễ cây, không gian tiểu thế giới thần thụ tạo ra cũng trực tiếp sụp đổ, nháy mắt tựa như mặt trời nổ tung. Ngay cả cánh cửa không gian truyền ra lực lượng tôn trào cũng bắt đầu không ổn định, vỡ vụn ra. Bùm, Nhậm Kiệt cũng bị chấn văng ra, cảm thấy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại nứt vỡ, thân thể cũng nứt ra. Má nó, ngoài mặt trời còn được, bảy con rồng đều trước sau vỡ vụn, quả thật là phản chấn hủy diệt mà. Lúc này Nhậm Kiệt chân chính hiểu được màn chắn đại thế giới khủng bố, khó trách Ngưu lão nhị nói bán thánh cũng không dám tùy tiện xuyên qua đại thế giới, thì ra là thế. Mình là thấy khe nứt vốn có lối đi sẵn thì mở rộng ra, nhưng ngay cả như thế, chỉ riêng lực phản chấn cũng tạo thành hậu quả khủng bố. Ý thức Nhậm Kiệt có chút mơ hồ, may mắn dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, dẫn đường phần lớn lực phản chấn ra ngoài, mượn thần thụ cùng không gian xung quanh tháo bớt một phần, bằng không thì nhất định sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng dù vậy, Nhậm Kiệt cũng biết lần này hỏng rồi, mình bị thương như thế, không nói thật bước ra một đại la kim tiên đỉnh phong, trình độ như cổ ma, ngay cả thiên tiên đến đây thì mình cũng chết toi. Vù, bỗng nhiên, Nhậm Kiệt cảm nhận một cỗ lực lượng khác chỗ chấn bay hắn vừa rồi xuất hiện một cái lốc xoáy. Đó là lực lượng đại thế giới khác truyền đến, nháy mắt tạo thành lực lượng cuồng bạo quét tới. Nó đang bùng nổ, lực lượng khuếch tán cực nhanh cuốn Nhậm Kiệt cùng tất cả xung quanh vào trong. Mấy pháp thần cảnh xông tới không kịp hét một tiếng, đã bị cuốn vào trong, bao gồm phần lớn linh khí sinh mệnh xung quanh cũng bị cuốn sạch. Cỗ lực lượng này như lỗ đen, muốn hút mọi thứ vào bên trong. Bùm, bùm, bụp bụp, thần thụ liều mạng chống cự lại, đáng tiếc rễ cây liên tiếp đứt gãy, thần thụ to lớn cũng bị kéo đi, muốn hút hết vào trong. Không chỉ thần thụ, cả tiểu thế giới cũng lay chuyển. Oành, ầm ầm, thần thụ là căn cơ của cả Đông Hoang thần giáo, thần thụ xuất hiện biến động, động tĩnh bên trên càng lớn, tổng bộ ầm ầm nổ tung, mặt đất mấy trăm dặm vỡ nát không ngừng lan tỏa ra ngoài. Trong, góc truyện audio.com, vạn dặm lực lượng phun trào từ dưới đất làm vô số người sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Bùm, ngay lúc này, cánh cửa không gian dung chuyển sắp vỡ vụn đột nhiên xuất hiện một người, một thân long bào trên người phát tán lực lượng vô biên. Người này mặc kiểu hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng càng uy nghiêm khiếp người hơn cả hoàng đế. Người vừa xuất hiện, nhìn cảnh tượng phía trước cũng cả kinh. Hai tay ngưng tụ, nháy mắt tạo thành một dấu ấn, trực tiếp ấn xuống, muốn ổn định thần thụ cùng tiểu thế giới, thậm chí cả lỗ đen sắp hủy diệt Đông Hoang thần giáo. Qua 7 ngày đêm, hoàng đế mới mệt mỏi ngừng lại, xem như miễn cưỡng khống chế được cửa vào, sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại thế này? Sắc mặt âm trầm, hắn quát hỏi. Ngay cả thần thụ cũng trở nên sợ sệt bởi vì nó cũng tổn hao nghiêm trọng, vội truyền lại chút tin tức. Có điều dù nó có linh trí, nhưng lại còn xa mới đến mức nói chuyện bình thường, cộng thêm lúc này tổn hại nghiêm trọng, tiểu thế giới ngưng tụ mấy vạn năm cũng sụp đổ, bởi vậy càng thêm rối loạn. Cảm nhận được những tin tức rối loạn, hoàng đế không khỏi cau mày, ngẫm lại rồi nhìn sang bản thân bị giam trong thiên hồn phong cầm ấn, khoát tay chỉ ra. Bùm, tầng ngoài nổ nát, bên trong rung chuyển, nhưng làm hắn ngạc nhiên là thiên hồn phong cầm ấn lại không vỡ nát. Hả, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, liên tiếp thi triển thủ pháp dựa vào lực lượng mạnh mẽ cuối cùng phá vỡ thiên hồn phong cầm ấn. Khi phá ra, lực thần hồn bị tổn hại nghiêm trọng ở bên trong liền hóa thành tia sáng, nhập vào mi tâm, hắn nhắm mắt từ từ hiểu rõ nguyên do hậu quả ở nơi này. Lần này xảy ra chuyện quá lớn, thần thụ tổn hại nghiêm trọng, tiểu thế giới gần như sụp đổ, tình hình Đông Hoang thần giáo bên trên càng không hay ho. Hiện tại lòng người rối loạn, bởi vì bên trên càng không hiểu có chuyện gì xảy ra, lại khiến đại giáo vô thượng như bị thiên tai tẩy rửa, sao lại thế này? Nhưng hắn đều không quan tâm chuyện này, hắn càng quan tâm là nháy mắt hắn đi ra, kẻ đi vào đại thế giới táng tiên là ai, hắn đi vào như thế nào, sao hắn có thể đến đây, làm sao biết được đi vào từ đó? Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều khó hiểu cần giải đáp. Cách chương.